Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1153 thật bí đao thánh quân treo lên đánh bá tống. Góc chuyện audio.com, từ trước đó hắn đột nhiên rút điên, không bị khống chế kêu thảm, ngã xuống đất giả chết lên, cật qua thánh quân trong lòng thì có loại cảm giác bất an mà bây giờ, loại bất an này rốt cục biến thành sự thật khai. Hắn một lần cuối cùng nếm thử giải khai bí pháp, nhưng thật đáng tiếc vẫn là cùng trước đó đồng dạng, bí pháp căn bản không có giải khai dấu hiệu. Rõ ràng bí pháp suy chi, thời hạn, cũng đã đến, bình thường tới nói, coi như hắn không chủ động giải khai bí pháp này cũng sẽ mất hiệu lực mới đúng. Nhưng bây giờ, bí pháp căn bản không có muốn mở ra dáng vẻ, hắn tựa hồ bị vây ở cỗ này. Công đức hóa thân, bên trong, cật qua tiền bối, ngươi còn tốt đó chứ? Bí đao thánh quân lên tiếng hỏi, cật qua thở dài, buông lỏng tay ra bên trong đạo ấn. Bí pháp của ta xảy ra vấn đề, nhập thân vào công đức chi quang hiển hiện hóa thân phía sau cỗ này hóa thân lại trở về không được. Bí đao thánh quân, một lát sau, bí đao thánh quân hỏi, cái kia cật qua tiền bối chúng ta muốn làm thế nào? Bí pháp thời hạn đến phía sau có thể hay không tự động giải khai? Bí pháp có tác dụng trong thời gian hạn định đã sớm đến. Cật qua trong lòng tốt phiền muộn, bí đao thánh quân trầm mặc nửa ngày, lại thử hỏi. Cái kia cật qua tiền bối cần hỗ trợ sao? Cật qua cười khổ một tiếng, cũng chỉ đành như thế, tại bí pháp không cách nào giải khai, đã đến giờ sau bí pháp cũng vô pháp kết thúc tình huống dưới, muốn giải khai cái này. Công đức hóa thân bí pháp, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là để bí đao trợ giúp đem tôn này công đức hóa thân cho đánh nổ. Chỉ cần công đức phân thân bạo chết phía sau bí pháp tự nhiên mà vậy liền giải khai. Nhưng loại này biến mất phương thức thực tình không phải cật qua tiền bối muốn phương thức. Dù sao, trong gió cùng hắn thật vất vả mới soát trở về bản thân hình tượng và phong cách vẽ. Hơn nữa còn có cái vấn đề rất nghiêm trọng, bí đao chuyên tu, phòng ngự chi đạo, hắn cơ hồ đem tất cả pháp thuật thánh quang, phù văn, pháp khí đều dùng ở phòng ngự. Bên trên, cho nên, bí đao lực công kích hơi có không đủ, mặc dù nói thực lực đạt tới bát phẩm huyền thánh phía sau tiện tay một kích đều rất đáng sợ, có thể di sơn đảo hải. Nhưng đối với huyền thánh tới nói, loại này chỉ là cơ sở. Bí đao công kích có thể là bát phẩm huyền thánh bên trong hạng chót loại kia. Dựa vào lực công kích của hắn, không biết muốn đánh bao lâu mới có thể đem bản thân công đức hóa thân cho đánh nổ, nói không chừng muốn trọn vẹn hơn 100 lần công kích mới được. Nói cách khác bản thân muốn đứng đấy bất động, từ bỏ hết thảy phòng ngự bị bí đao điên cuồng tấn công hơn 100 lần trở lên mới có thể có để giải thoát. Ngẫm lại cũng cảm giác hào tâm tắc, tới đi, bí đao. Ta chuẩn bị xong, cật qua tiền bối cắn răng nói, mời giao cho ta đi tiền bối, bí đao trầm giọng nói, dứt lời, hắn lại lấy ra bản thân bản mệnh pháp khí. Kim sắc đại thuẫn, hắn đưa tay tại bản thân bản mệnh pháp khí thượng phất một cái, đem hắn khôi phục thành kiếm lớn màu vàng óng bộ dáng. Tiếp đó, vì tăng cường lực công kích của chính mình, hắn bắt đầu cho mình gia tăng một số phép thuật phụ trợ cùng thánh kỵ sĩ quang hoàn. Có một ít pháp thuật đối với phòng ngự cùng công kích đều có tăng phúc tỷ như gia tăng lực lượng pháp thuật tăng cường thể chất pháp thuật. Thánh kỵ sĩ vầng sáng bên trong có tăng cường trong thời gian ngắn bộc phát lực pháp thuật. Góc chuyện audio.com, những pháp thuật này, bí đao thánh quân đều có chỗ liên quan đến. Chung quanh các phóng viên thấy thế, nhao nhao nhãn tỉnh sáng lên. Vốn cho rằng đêm nay trận thứ hai song thánh đại chiến đã kéo xuống màn che, không nghĩ tới còn có kịch sau tiểu thải chứng. Tiên trì phòng ngự chi đạo bí đao thánh quân, lại muốn khởi xướng tiến công. Đây thật là một cái kinh hỉ lớn. Trên thực tế, bí đao thánh quân vẫn là sẽ công kích. Tại hắn vẫn là đơn thuần Tây Phương thánh kỵ sĩ bên cạnh người tu luyện thời điểm, còn không có quyết định chuyên tu. Phòng ngự chi đạo, lúc hắn một tay thánh thẩm phán kiếm thuật tu luyện cũng có mô hình có dạng. Này lúc vì giải khai cật qua tiền bối bí pháp, hắn vừa ra tay chính là mình am hiểu nhất thánh thẩm phán kiếm thuật. Thánh quang thẩm phán thập tự kiếm, bí đao thánh quân thân thể nhảy lên thật cao, hai tay giơ cao cự kiếm chém ra như sách giáo khoa tiêu chuẩn hoàn mỹ thập tự kiếm. To lớn thập tự kiếm quang từ hắn kiếm lớn màu vàng óng thượng chém ra. Cật qua thánh quân ngón tay dục dịch, có như vậy sát na, hắn bản năng liền muốn đánh trả bí đao. Không có cách bí đao tại thời điểm tiến công, lỗ thủng thực sự quá lớn. Tại bí đao thi triển thánh quang thẩm phán thập tự kiếm trong nháy mắt cật qua thánh quân trong mắt thấy được hết thảy gần 100 chỗ lỗ thủng. Mỗi một chỗ lỗ thủng chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể đem bí đao thánh quân đánh ngã. Cũng may cật qua tiền bối cưỡng ép nhịn xuống công kích dục vọng, hắn nhắm mắt lại, mặc cho bí đao thánh quân công kích rơi ở trên người hắn. Bí đao nói thế nào cũng là huyền thánh, một kiếm chém ra, đất rung núi chuyển. Linh sơn dưới chân, nguyên bản Cật Qua tiền bối chỗ đứng, lại tăng thêm một cái hố to. Đầy trời trong cho bụi, Cật Qua thánh quân thăm thảm thở dài. Quả nhiên cùng hắn dự tính đồng dạng, bí đao lực công kích hơi yếu, nhìn như cường đại chém xuống một kiếm, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không lớn. Ít nhất phải 70 chiêu trở lên, mới có thể đem hắn. Công đức hóa thân, đánh nổ, nói cách khác hắn còn muốn đứng đấy bất động bị bí đao oanh thượng 70 chiêu. Bực nào ngọa thảo, bí đao thánh quân cũng biết lực công kích của chính mình không đủ, nhưng đây là đường chính hắn chọn đường. So với công kích tới, hắn càng ưa thích phòng ngự. Bất quá xong, vì để cho Cật Qua thánh quân có thể đi, dứt khoát một chút không bị bên ngoài những ký giả kia nhìn thấy. Cật Qua tiền bối, bị hắn cuồng đánh hình ảnh, bí đao chỉ có tăng tốc độ công kích. Đồng thời, hắn mỗi một kích đều sẽ mang theo to lớn bụi mù hiệu quả cùng thánh quang bao phủ tận lực che giấu Cật Qua tiền bối thân hình. Thánh quang chảm ác kiếm, thánh quang thập tam liên kích, thánh quang phá tà chảm. Bí đao thánh quân điên cuồng triển khai liên kích, từng đạo kiếm quang nổ lên. Trong lúc nhất thời, linh sơn dưới chân tràn đầy kiếm khí cùng thánh quang. Ầm ầm, chỉ nhìn quang hiệu cùng bạo tạc hình ảnh, bí đao cái này một đợt điên cuồng công kích thanh thế so với bá tống huyền thánh. Phần thiên hỏa diễm đao, cùng Cật Qua thánh quân, công đức đại nhật cũng không kém chút nào, không hổ là bát phẩm huyền thánh, rất nhiều phóng viên trong lòng, đều hiện lên một cái ý niệm như vậy. Liền xem như phòng ngự chi đạo bí đao thánh quân, bạo phát cũng đáng sợ như thế. Trọn vẹn 78 đạo công kích quá khứ, bí đao thánh quân dừng tay lại bên trong cự kiếm. Góc truyện audio.com, ở trước mặt hắn, Cật Qua thánh quân trên mặt từ bi tiếu dung. Ngươi làm rất tốt bí đao, Cật Qua thánh quân nhẹ nhàng nói, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ bí đao bả vai. Sau một khắc Cật Qua thánh quân thân thể tiêu tán ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Rốt cục bí pháp muốn giải trừ, cảm tạ tiền bối, bí đao thánh quân cảm kích nói. Cỡ nào hài hòa một màn, thậm chí còn có loại thúc người rơi lệ cảm giác. Riêng là cái này màn ảnh kéo ra ngoài, phảng phất như là Cật Qua tiền bối tại đạo tiêu trước cho bí đao thánh quân chúc phúc đồng dạng. Cung tiễn Cật Qua tiền bối, tu sĩ Nhật báo phóng viên lên tiếng nói. Cung tiễn Cật Qua tiền bối, mấy vị khác phóng viên lập tức học cung kính kêu lên. Hơn phân nửa thân thể đã hóa thành điểm sáng Cật Qua thánh quân xoay đầu lại, ngắm nhìn mấy vị này phóng viên, mỉm cười hướng bọn hắn gật đầu. Nụ cười của hắn bên trong, để lộ ra đại từ bi, lớn thân cận chi ý. Hải tâm thế giới, Tống Thư Hàng mấy người cũng rốt cục âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng kết thúc, Tống Thư Hàng thở dài. Bọn hắn thế nhưng là lấy. Cật Qua thánh quân, thị giác đang nhìn trực tiếp. Bọn hắn trơ mắt nhìn lấy. Cật Qua thánh quân, bị bí đao thánh quân điên cuồng tấn công 78 kiếm, mới bị đánh bảo. Chỉ là nhìn lấy, bọn hắn đều thay Cật Qua thánh quân cảm thấy. Đau, cũng may Cật Qua thánh quân, tiếp nạn, rốt cục đã trôi qua, đợi chút nữa, chẳng lẽ đây chính là đồng quái tiên sư trước đó thay ta tính toán cái kia một quẻ sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó, công đức xà mỹ nhân cũng chính là ta. Ta lại bị Cật Qua thánh quân phụ thân, bị bí đao thánh quân hung hăng ngược phát nổ một lần. Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng nói, Tô Thị A thập lục, ta cảm giác, loại thuyết pháp này có chút miễn cưỡng. Cũng đúng, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, chẳng qua nếu như một màn này không tính. Ta, bị bí đao thánh quân treo lên đánh, vậy ta chính là chân chính phá trừ đồng quái tiền bối. Hắc què, người, lão nghiêu bức, Tống Thư Hàng lại nói. Đêm nay xong thánh cuộc chiến cuối cùng kết thúc duy nhất tiếc nuối chính là chúng ta không thấy được. Cật Qua thánh quân, như thế nào, cũng may có tu sĩ Nhật báo phóng viên tại, có lẽ ngày mai chúng ta có thể từ tu sĩ Nhật báo bên trên hiểu rõ. Cật Qua thánh quân, thân phận, Tống Thư Hàng vừa dứt lời thì đột nhiên kêu lên. A Tống sư huynh, trong hình ảnh lại phát sinh biến hóa rồi. Chỉ thấy trong hình ảnh, nguyên bản có chút bắt đầu mơ hồ. Trực tiếp hình ảnh, đột nhiên lại bắt đầu rõ ràng. Tống Thư Hàng, xảy ra chuyện gì rồi? Đừng nói cho hắn, Cật Qua thánh quân còn không có tiêu tán. Linh sơn dưới chân, tu sĩ Nhật báo phóng viên, bí đao thánh quân bọn người lại cứng lại rồi. Chỉ thấy nguyên bản đã tiêu tán vì hạt ánh sáng Cật Qua tiền bối, đầy trời hạt ánh sáng lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ. Sau một khắc Cật Qua thánh quân thân hình bắt đầu khôi phục. Vẫn như cũ là cái kia đạo bào cách ăn mặc, một tay cầm phất trần, một tay cầm đoàn kiếm. Nhưng là khuôn mặt của hắn lại phát sinh biến hóa. Không còn là khuôn mặt cương nghị, giữ lại râu dài cao nhân bộ dáng, mà là biến thành một vị diện mục thanh tú, lông mi bên trong để lộ ra một loại hiền lành chi ý người trẻ tuổi bộ dáng. Mà lại, hắn, công đức hóa thân, hình thể cũng rút lại một nửa, chỉ có trước đó cao cỡ nửa người. Bá Tống Huyền Thánh, tu sĩ Nhật báo phóng viên nhịn không được kêu to lên tiếng tới. Cật qua thánh quân, bí pháp còn không có giải trừ. Gocchuyenaudio.com Bí đao thánh quân, cái này công đức chi quang, quả nhiên cùng bá Tống Huyền Thánh có quan hệ. Mặc dù bí pháp không có giải trừ, nhưng là hiển nhiên có hiệu quả. Ta có thể cảm giác được công đức hóa thân đã hư nhược rồi rất nhiều. Cật qua tiền bối ngẩng đầu, đối bí đao nói. Lại đến, tiền bối, ngài hiện tại là cật qua tiền bối, vẫn là bá Tống đạo hữu. Bí đao thánh quân cẩn thận lý do, dò hỏi. Ta đương nhiên là cật qua a, bá Tống. Việc này cùng hắn có quan hệ gì sao? Cật qua thánh quân đạo, bí đao thánh quân nhẹ gật đầu. Ta hiểu được chúng ta tiếp tục, hải tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng, hắn có loại dự cảm không tốt, hiện tại cật qua thánh quân bộ dáng, nói không chừng đã biến thành hình dạng của hắn. Sau đó, chính là thật. Bí đao thánh quân treo lên đánh bá Tống một màn, lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, sau lưng Tống Thư Hàng. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên hai tay vỗ tay, nàng nhẹ nhàng thi thầm. Công đức, đại nhật cách chương.